Boss là nữ phụ, chương 901, vô hạn trốn giết 34. Góc truyện audio.com. Chấm, Dư Hạ, là Dư Hạ, cô ấy chính là Dư Hạ. Nhỏ quá, vừa rồi là cái gì nổ vậy? Những thứ bị đánh trúng còn không còn cả cho nữa. Người phía dưới túm tụm lại, nhìn thấy người trên trời dần dần lại gần. Không biết cô ấy tới làm gì. Thời sinh nổ đám quái vật kia chỉ vì trượt tay thôi. Cô vốn định nổ nữ chính. Ai ngờ đám quái vật đột nhiên xông về phía cô. Làm quả bóng năng lượng lệch một chút. Chật vị trí. Đây là vận may đấy. Quái vật bị nổ chết một con. Nhưng còn một con. Người phía dưới vừa thở phào. Lập tức lại bị một con quái vật khác công kích. Trên trời còn một tên biến thái không biết muốn làm gì. Bọn họ đều cảm thấy thật mệt mỏi. Ngài Mễ dựa vào nghị lực bộc phát cuối cùng. Tự cứu thành công. Thời sinh bay kiếm đi qua. Chuẩn bị tiếp tục nổ nữ chính. Hiện tại nữ chính mất tích đều là tính theo tháng. Bản cô nương tìm nữ chính phát hoảng cả người. Soạt, có cái gì đó cắt qua không khí. Cảm giác áp bách khiến người ta kinh sợ từ bên cạnh áp lại. Thiết kiếm nhận thấy được nguy hiểm. Không cần thời sinh chỉ huy, cực nhanh bay lên không trung. Phía dưới có một quả tên lửa xẹt qua. Tên lửa, không nhìn lầm, kia chính là tên lửa. Lật bàn, sao không gian này lại có tên lửa chứ? Đạo diễn nơi này có người xâm nhập bừa. Thời sinh càng thêm kinh ngạc khi phát hiện quả tên lửa vẫn đuổi theo phía sau. Chẳng những tên lửa, còn là một quả tên lửa bám đuôi. Nguyên lý bám đuôi không rõ ràng lắm, nhưng mà nó cố tình đuổi theo cô. Thời sinh bị đạn đạo đuổi theo tán loạn, bị đuổi đến xù lông, cuối cùng nhảy từ thiết kiếm xuống, cầm thiết kiếm vung lên, kiếm khí bổ ra, đánh vào tên lửa, cũng không có tiếng nổ mạnh. Thời sinh chỉ nghe thấy một tiếng ầm, không nhẹ không nặng. Tên lửa kia nổ tung, tranh chữ trực tiếp từ đuôi thả xuống. Chữ to màu đỏ thiếu chút nữa làm bỏng mắt thời sinh. Thời sinh cô là đồ thiểu năng. Thời sinh cô là đồ thiểu năng. Thiểu năng, giỏi lắm Mộ Bạch. Thời sinh đứng vững, một lần nữa dẫm lên thiết kiếm bay lên không trung. Chém nát tranh chữ, tên lửa ở không trung bị thời sinh chém xuống. Nện xuống đàn quái vật, ầm, một tiếng nổ tung. Dòng khí suýt nữa làm thời sinh rơi từ thiết kiếm xuống. Thời sinh, thằng thiểu năng này. Soạt soạt, soạt soạt, âm thanh vang lên liên tiếp. Vô số tên lửa từ bốn phương tám hướng bay tới. Tranh chữ cái này nối cái kia hạ xuống. Bảy chữ, thời sinh cô là đồ thiểu năng. Ngông nghênh trong gió, người phía dưới nhìn thấy một màn quỷ dị trên không trung. Đều im lặng. Đang chơi trò gì vậy? Thời sinh là ai? Thời sinh cắn răng. Tên thiểu năng Mộ Bạch chắc chắn ở gần đây. Nhưng mà ở đâu? Tầm mắt thời sinh nhìn quanh bốn phía. Nơi này trước khi biến thành phế tích chắc là trung tâm thương mại. Kiến trúc cũng không cao. Muốn khống chế mấy thứ này, Mộ Bạch phải ở chỗ cao. Tầm mắt thời sinh dừng ở nơi nào đó. Cô xem xét tên lửa xung quanh. Cô vừa động, tên lửa cũng động, vì thế hình ảnh chính là một cô gái ngồi trên kiếm bay phía trước, phía sau tên lửa treo tranh chữ đuổi theo. Thật xa nhìn thấy còn tưởng rằng tới gây sự. Mọi người, trò gì đây? Đi rồi à? Thời sinh bay thẳng lên lầu cao. Trên nhà cao tầng không thấy được người, chỉ treo một cái biểu ngữ ở giữa. Nội dung biểu ngữ, chấm. Thời sinh cô là đồ thiểu năng. Thời sinh nhìn chằm chằm mái nhà trong chốc lát. Lấy ra mấy quả bóng năng lượng ném xuống. Một quả năng lượng không đủ để phá vỡ tòa nhà lớn như vậy. Nhưng mà mấy viên rơi xuống. Tòa nhà biến mất trong nháy mắt. Vừa rồi rõ ràng là cái bẫy. Còn lâu cô mới ngốc như vậy. Xông lên trước tự tử. Quanh đây đều là nhà cao tầng. Tòa nhà vừa rồi kia là cao nhất. Phá vỡ rồi liền nhìn thấy tòa nhà phía sau. Thật xa thời sinh liền nhìn thấy người đứng trên lầu cao nhất. Nhưng mà thân hình kia cũng không phải đàn ông. Lần này Mộ Bạch biến thành người phụ nữ. Thời Sinh chần chờ một lát, dẫm thiết kiếm đi qua. Đến gần mới nhìn rõ người phụ nữ kia là ai. Thời Sinh nhướng mày, người phụ nữ không phải ai khác, là người phụ nữ lần trước chạy trốn. Trung Tình, cô ta cầm trên tay một cái máy tính, thứ không nên xuất hiện ở thế giới này. Tên lửa rõ ràng là cô ta điều khiển. Con mẹ nó, tên thiểu năng Mộ Bạch kia hiện tại còn học được cách tìm người thay thế mình. Trung Tình nhìn thấy Thời Sinh, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Dư Hạ, đi chết đi. Ngón tay cô ta nhấn màn hình rất nhanh. Tên lửa xa xa bay nhanh về phía Thời Sinh. Tên lửa chi chít đồng loạt hội tụ xung quanh Thời Sinh. Trung Tình ấn cái nút màu đỏ trên màn hình máy tính. Nháy mắt, tên lửa cùng lúc nổ mạnh. Trời đất rung chuyển, mây hình nấm phóng lên cao. Trong lòng bàn tay Trung Tình đều là mồ hôi. Vụ nổ chấm dứt, cô ta mệt mỏi dựa vào lan can bên cạnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm mây hình nấm bắt đầu tan rã. Vừa rồi chỗ cô đứng cũng có thuốc nổ. Nếu không uy lực cũng sẽ không lớn như vậy. Cô ấy chắc hẳn đã chết rồi nhỉ. Khẳng định đã chết. Dưới đáy lòng Trung Tình tự an ủi mình. Nhiều thuốc nổ như vậy, cô ấy cũng không phải kim cương bất hoại. Sao có thể không chết? Mộ Bạch có nói cho cô kết quả của việc đắc tội tôi là gì không? Cơ thể Trung Tình đột nhiên cứng đờ. Tay đang nắm lan can phát run. Gân xanh lộ ra. Cô ta chậm rãi quay đầu nhìn. Người rõ ràng nên bị nổ chết, lúc này lại đứng ở trong phòng phía sau cô ta. Trên người trừ bỏ hơi thê thảm một chút, cũng không có gì khác thường. Trên mặt cô ấy thậm chí còn mỉm cười. Nụ cười kia thật sự rất đáng sợ. Nhìn mà hoảng hốt trong lòng. Ánh mắt cô bình tĩnh. Đám mây hình nấm bên ngoài ánh lên. Có vẻ có chút xám trắng. Làm cho cô càng thêm quỷ dị. Sao? Sao cô lại? Không chết. Thời Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nhếch môi. Muốn ông chết à? Sao dễ dàng như vậy được? Có điều lần này cô thừa nhận Mộ Bạch lợi hại. Tính kế được cô. Tòa nhà phía trước chính là ngụy trang. Ngẫm lại có người càng ngày càng hiểu mình. Đang âm thầm tính kế mình. Thời Sinh muốn xù lông. Thời Sinh nâng kiếm bổ về phía Trung Tình. Trung Tình muốn chạy trốn. Nhưng trừ nhảy xuống lầu. Cô ta không còn đường khác. Dù là ai cũng đều phải chết. Ánh sáng lạnh trong mắt cô tới gần. Tứ chi như là bị đông lạnh. Không thể nhúc nhích. Máy tính trong tay rơi trên mặt đất. Màn hình tắt, vết nứt như mạng nhện trải rộng màn hình. Thời Sinh đột nhiên thu kiếm. Rất nhanh xoay người nhảy xuống bên kia. Biến mất trước mắt Trung Tình trong giây lát. Trung Tình cứng người đứng đó. Không hiểu sao Thời Sinh đột nhiên chạy. Nhưng mà Thời Sinh đi rồi. Có phải có nghĩa là mình nhặt được lại một mạng không? Nhưng mà giây tiếp theo. Trước mặt cô ta liền rơi vào một khoảng sáng trắng. Thời Sinh nhìn thấy kiến trúc bên cạnh bị đập vỡ. Mệt lòng day day mi tâm. Tên thiểu năng Mộ Bạch ngu ngốc này tiến bộ nhiều rồi đấy. Ở trong máy tính mà cũng gài thuốc nổ. Biết cô không chết khẳng định sẽ giết Trung Tình. Mà xác suất máy tính bị chém rớt hoặc rơi xuống là 50. Ngẫm lại vụ nổ mạnh vừa rồi. Hiện giờ lỗ tai Thời Sinh vẫn còn ong ong. Lục phủ ngũ tạng đều như bị lệch vị trí. Khó chịu. Cách chương.